Tiên Y, chương 503 Thuần Dương Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đệ tử Phù Bảo Tông ném pháp bảo cùng phù chú trong tay về phía Vạn Yêu Đồ Sách, triển khai một màn ẩu đả hung hãn. Bất chi giác trong lòng núi truyền ra từng đợt thanh âm kêu rên thảm thiết liên miên không dứt bên tai. Vì muốn triệu hoán yêu quái nhanh hơn, đồng thời cũng tránh cho mình không bị hao tổn linh lực quá độ, mà Trương Văn Trọng đã xuất thêm hỗn độn lồ ra, ném số đan dược mang theo bên mình vào trong hỗn độn lồ, để nó tự động chuyển hóa đan dược thành linh lực. Theo sau niệm chú điều khiển hỗn độn lồ trôi nổi ở trên đầu Vạn Yêu Đồ Sách, không ngừng cung cấp linh lực cho nó. Cái quái gì đang xảy ra thế? Thái Thuận Công kinh ngạc há hốc miệng, không dám tin vào tình cảnh trước mắt. Trên phương diện pháp bảo và phù chú, bấy lâu nay hắn vẫn luôn luôn tin tưởng vào trình độ của mình. Thế nhưng, lại chưa bao giờ nhìn thấy tĩnh cảnh, mượn đan dược để bổ sung linh khí cho pháp bảo cả. Thái Thuận Công run rẩy lẩm bẩm, quá xa xỉ á hát, cho dù có nhiều đan dược hơn nữa, cũng không cần lãng phí như vậy á hát. Trong khi rúng động, Thái Thuận Công cũng kinh ngạc phát hiện cục diện chiến trường tựa hồ đang nghiêng về phía hai kẻ lạ mặt. Bởi vì đệ tử Phù Bảo Tông chết là hết, còn yêu quái triệu hoán ra từ Vạn Yêu Đồ Sách lại liên tục không ngừng. Mặc dù thực lực của đám yêu quái này không quá mức cường hãn, nhưng cả đám đều không sợ chết, không sợ đau, áp dụng phương thức đối kháng đều là đồng quy vu tận. Dưới tình huống này, coi như đệ tử Phù Bảo Tông mạnh mẽ hơn, thì cũng đành phải bó tay bó chân, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa, chiếu theo Vạn Yêu Sách Đồ đang không ngừng triệu hoán yêu quái ra đây, thì chẳng bao lâu sau, cả ngọn băng xuyên sơn này, sẽ phủ đầy yêu quái. Nhất định phải đoạt lấy hai kiện pháp bảo kia. Chứng kiến tình cảnh này, Thái Thuận Công biết mình không thể chậm trễ được nữa. Vội vàng nhảy dựng lên, dẫn theo 12 tên đệ tử tinh anh, nhất tề đánh về phía Trương Văn Trọng. Hòng muốn đoạt Vạn Yêu Đồ Sách cùng hỗn độn lồ ở trong tay của Trương Văn Trọng. Tới đúng lúc lắm, Trương Văn Trọng hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng triệu hồi ngũ độc yêu ra ngoài, muốn để bọn chúng thay mình bảo hộ Vạn Yêu Sách Đồ cùng hỗn độn lồ. Còn hắn thì hét dài một tiếng, nghênh đón công kích của đám người Thái Thuận Công. Trông thấy Trương Văn Trọng nghênh đón, Thái Thuận Công chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại trên mặt còn toát ra một tia vui mừng, hắn âm thầm cười lạnh nói. Nếu ngươi thủ ở giữa bầy yêu quái, ta muốn giết chết ngươi quả thật không phải dễ dàng. Nhưng hiện giờ ngươi lại chạy ra chịu chết, ta đây cũng sẽ không khách khí đâu. Lập tức hắn nhìn 12 tên đệ tử ở phía sau, lớn tiếng quát. Bày trận, thập nhị sát hồn trận. 12 tên đệ tử của Thái Thuận Công ầm ầm hưởng ứng, thân hình chớp nhoáng đan xen nhau, tạo thành một cái trận thế huyền diệu. Đồng thời lấy ra phù chú, pháp bảo, để gia tăng thêm sự hung hiếm của trận pháp, rồi đem Trương Văn Trọng bao vây vào trong đó. Trương Văn Trọng vướng mắc vào trong trận, lập tức cảm nhận được hàn khí âm trầm từ bốn phương tám hướng lùa tới. Độ ấm quanh mình nháy mắt chợt hạ xuống. Đồng thời, ở bên cạnh hắn còn xuất hiện vô số oan hồn gầm rú thê lương. Bày ra bộ dạng như muốn thâu hồn đoạt phách của hắn. Cùng lúc này, 12 tên đệ tử Phù Bảo Tông cũng liều mạng vận khỏi linh lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp bảo trong tay phóng xuất ra những đạo quang mang màu sắc khác nhau, hối nhập vào trong thập nhị sát hồn trận. Bất chi giác toàn bộ những oan hồn đang vây quanh Trương Văn Trọng kia, đều thay đổi hình dạng, biến thành một đám tu la ác quý, trong tay cầm theo lợi khí, đánh thẳng về phía của Trương Văn Trọng. Thập nhị sát hồn trận quả nhiên âm tàn. Xem ra, vì muốn luyện thành trận pháp này, các ngươi đã sát hại không ít người dân vô tội đi. Trương Văn Trọng lạnh giọng cười nói. Bất quá trận pháp này dùng để vây khốn người khác thì có thể, nhưng nếu muốn vây khốn ta thì vẫn còn chưa đủ tư cách đâu. Mở căng mắt ra nhìn xem ta phá trận pháp này như thế nào nhé. Nhất kiếm phá vạn pháp, Trương Văn Trọng quát lớn một tiếng. Tức thì vô số đạo kiếm khí sắc bén từ trong nội thể phóng xuất ra, đan xen lẫn nhau, hóa thành một vầng hào quang rực rỡ. Thái Thuận Công sắc mặt đại biến, hoảng loạn kinh hô. Kiếm khí thực bá đạo, rốt cuộc là kiếm pháp của môn phái nào á hát. Ngay sau tiếng kinh hô, Trương Văn Trọng chém thẳng về phía đám tu la ác quý vờn quanh ở bên người. Hào quang lớn mắt lập tức phóng xuất ra, trong chớp mắt công phu, đã nghiền nát bọn chúng thành những tảng bột mịn. Trương Văn Trọng đứng dưới vầng hào quang chói mắt, tay phải giơ cao kiếm quyết lên không trung. Thoạt nhìn, trông hắn nghiêm trang uy vũ bất phàm như một vị kiếm thần vô địch. Chỉ nghe thấy hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá, vầng hào quang rực rỡ, trong phút chốc lại càng trở nên sáng lạn hơn. Thậm chí còn đem toàn bộ không gian trong hắn động chiếu bừng sáng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều không tự chủ được phải nhắm tịt mắt lại. Mà khi vầng hào quang trở nên đại thịnh, những thanh âm nổ mạnh, phanh phanh phanh, cũng liên tiếp vang lên không ngừng. Khi hào quang nở rộ, Thái Thuận Công biết tình huống không ổn chút nào. Hắn liền vội vàng đem pháp bảo phòng na ự của mình ra, tạo thành một bức tường đạo pháp che chắn ở trước mặt. Mà sự thật đã chứng minh, hắn làm như vậy là tương đối chính xác. Bởi vì ánh sáng chói lòa kia cũng không phải quang mang bình thường, mà là thuần dương kiếm khí. Đợi hào quang tiêu tán đi, Thái Thuận Công mới dám mở mắt ra nhìn. Làm cho hắn khiếp sợ chính là, 12 tên đệ tử tinh anh của hắn, thế nhưng toàn bộ đều nằm sõng soài ở dưới vũng máu. Hiển nhiên là đã tử trận dưới sự công phá hung hãn của luồng kiếm khí khủng bố kia. Mà ngay cả pháp bảo phòng ngự của hắn cũng đã xuất hiện những vết ran nứt hình chân chìm. Kiếm pháp quá mức lăng lệ, đây rốt cuộc là kiếm pháp của môn phái nào á hát. Thái Thuận Công toát mồ hôi lạnh nghĩ thầm, thân là tông chủ Phù Bảo Tông, hắn đã từng gặp qua không ít kiếm tu. Nhưng chưa có một ai kiếm pháp lại bá đạo như tên nam tử đang đứng ở trước mặt mình. Loại kiếm pháp bá đạo như vậy căn bản là không nên tồn tại ở trên nhân gian á hát. Nhìn Trương Văn Trọng thân mình phong phanh, nhưng tu vi lại vẫn duy trì ở mức tiêu chuẩn trúc cơ kỳ. Thì trong lòng Thái Thuận Công đã không khỏi nảy sinh ra một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu. Người này thật đáng sợ, chẳng trách Liễu sư đệ cùng Diệp sư đệ lại chết ở trong tay của hắn. Dựa vào một mình ta, sợ rằng không thể ngăn cản nổi hắn. Mạc sư huynh đâu rồi? Như thế nào hắn còn chưa tới đây? Chẳng lẽ vẫn còn đang bế quan tu luyện ư? Thái Thuận Công một bên âm thầm cầu nguyện Mạc sư huynh sẽ tới cứu viện kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên kiên trì, xuất toàn bộ pháp bảo vốn liếng của mình ra chuẩn bị tính toán liều mạng cùng Trương Văn Trọng. Ngay lúc này, một cái thân ảnh nhanh như quý mị đột nhiên xuất hiện ở bên người Thái Thuận Công. Đó là một trung niên nam tử nhưng đầu tóc bạc trắng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trương Văn Trọng, nói, hảo kiếm pháp, phải chăng đây chính là thuần dương kiếm pháp do thuần dương chân nhân sáng chế? Thật không nghĩ ra, bộ kiếm pháp thất truyền này vẫn còn tại thế. Càng không nghĩ đến uy lực của nó lại cường hãn tới mức độ này. Mạc sư huynh, cuối cùng ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy người nọ, Thái Thuận Công mừng rỡ như điên, bao nhiêu lo lắng phiền muộn ở trong lòng, bỗng chốc đã tan biến sạch sẽ. Người trung niên nam tử này chính là nhân vật bài danh hạng nhất trong Thiên Công Địa Đảo của Phù Bảo Tông, đồng thời cũng có tu vi thâm sâu khó dò nhất trong môn phái. Mạc Thiên, Trương Văn Trọng liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của Mạc Thiên, không ngờ là đã đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh kỳ. Cách Trương,